Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính toán đến đây, Tô Thương nhất thời nhớ tới ông nội. LT, đêm đó anh đã biết, ông nội là cao thủ cảnh giới hậu kỳ địa tông. Nếu mình dùng chút thủ đoạn, tiêu hao một chút đá năng lượng thì hoàn toàn có thể khiến cho ông nội đặt chân vào thiên tông. Advertisement, chẳng qua Tô Thương không muốn để cho ông nội tiếp tục tu luyện võ thuật. Tính để cho ông nội tu tiên cùng mình. Thứ nhất, hệ thống võ thuật khá yếu. Tiếp theo, người tu luyện võ thuật tuổi thọ có hạn. Chân khí không thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng linh khí thì khác. Nếu là người bên cạnh anh thì sớm muộn gì Tô Thương cũng sẽ để cho bọn họ trở thành tu chân giả. Cùng anh trường sinh, nếu chuyển từ võ thuật qua tu chân thì cần phải bắt đầu lại từ đầu. Mặc kệ võ thuật đã tu luyện tới cảnh giới gì đều sẽ biến thành tu chân giả luyện khí tầng 1. Nếu đã như vậy, bây giờ Tô Thương chẳng muốn giúp ông nội đặt chân vào thiên tông. Tránh phải lãng phí đá năng lượng. Anh suy nghĩ một chút. Tạo ra một thiên tông cũng cần hơn 100 viên đá năng lượng. Mặc dù Tô Thương vẫn còn hơn 1.000 viên đá năng lượng. Nhưng cũng không thể lãng phí. Nhất định phải tận dụng cho tốt. Ông nội không phù hợp. Còn mấy người hầu Quách Ý, Lưu Huy, Vương Trại, Đồng Văn Thắng thì cảnh giới lại quá thấp. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thương cuối cùng xác định được một người tốt nhất. Đó chính là đại trưởng lão Vô Ảnh Tông, Hứa Sơn Cư. Cảnh giới của Hứa Sơn Cư là địa tông đỉnh phong. Cách thiên tông chỉ còn một bước. Mấy ngày trước, lúc Tô Thương thu phục ông ấy, quả thực là đã phải sử dụng một số mánh khóe. Dù là Hứa Sơn Cư không có chìa khóa của Đông Phủ thì Tô Thương cũng không có cách nào mà đánh bại một cách dễ dàng. Hiện tại Tô Dương muốn ổn định tay chân, cũng không muốn bóp chết nhân tài. Phải đột phá thêm lần nữa, nâng cao thực lực của Hứa Sơn Cư. Điều này trái lại cũng là một lựa chọn tốt. Bây giờ, Tô Thương và Hứa Sơn Cư đã ký kết khế ước chủ tớ. Lòng trung thành của Hứa Sơn Cư tất nhiên là không cần nghi ngờ. Dù cho Hứa Sơn Cư đa phần là mạnh hơn, nhưng cũng bị ràng buộc bởi Tô Thương. Nếu có suy nghĩ muốn làm phản, thì ông ấy nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, Tô Thương lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Đồng Văn Thắng. Cậu chủ, mấy hôm nay cậu đi làm cái gì vậy? 4 ngày trước tại trang viên nhà họ Tô truyền đến làn sóng chân khí khổng lồ. Sau đó ông chủ nhà họ Lý là Lý Thuần Phong và thần y Hoa Thời Mạc. Tất cả đều đến nhà họ Tô. Nhà họ Tô xảy ra chuyện gì sao? Tô Thương không giấu giếm. Vì để Đồng Văn Thắng càng thêm tin phục chính mình. Thế là nói như thật, buổi tối 4 ngày trước, tông chủ Vô Ảnh Tông Đoàn Tứ Hải đột nhiên xuất hiện ở trang viên nhà họ Tô. Muốn tiêu diệt nhà họ Tô. Tông chủ, Đồng Văn Thắng nghe nói như vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi thở dồn dập hơn, run rẩy cuống họng nói ra. Cậu chủ, nghe nói tông chủ là cao thủ thiên tông. Cậu có sao không? Cách chương.